chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, liệt mã sư tử thông. Dạ tiệc tự nhiên càng là cực kỳ xa hoa, người có thể tưởng tượng, ăn cơm thời điểm, đứng phía sau 10 cái nữ hầu mặc cho phân công. Còn có tên đàn violon tay vì ngươi trình diễn phòng hòa nhạc mới có thể nghe được âm nhạc tràng. Cảnh sao, về phần nguyên liệu nấu ăn, thì lại càng không cần phải nói. Tất cả đều là kỳ chân. Rượu vang đỏ mặc dù là chính mình sản xuất, nhưng nếu như Đạp nguyện ý đem chính mình những rượu nho xuất ra đi bán, giá thị trường chí ít 100.000 một bình. Thậm chí, vì nịnh nọt Đạp, rất nhiều người đều không tiếc hoa giá cao hơn tiền đến mua. Đáng tiếc, Đạp không bao giờ thiếu cũng là tiền. Căn bản sẽ không đem chính mình những rượu nho xuất ra đi bán. Cho nên, điều này sẽ đưa đến, mỗi một bình theo Đạp tửu trang chảy ra đi tửu, tất cả đều thành không xuất bản nữa. Tốt như vậy tửu, vốn là không uống rượu Chu Tuệ cùng Lý Văn cũng nhịn không được tiểu uống vài chén. Vốn chính là tuyệt sắc, uống rượu về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xem ra càng là mê người. Đây mới là thượng đẳng nhân sinh hoạt a. Mọi người thậm chí cảm thấy đến, các nàng còn không bằng Đạp một cái sủng vật sống có cấp bậc. Không phải sao, người ta sủng vật mỗi tháng phí tổn đều là hết mấy vạn đâu. Tóm lại, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nữ hài nhóm tất cả đều bị Đạp chỗ tin phục, hận không thể nhận Đạp đích thân mẹ. Đối với những cô bé này tới nói, là sợ hãi thán phục, là hâm mộ, có đúng không Lâm Thi Nghiên tới nói, cũng là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, bị Đạp nghiền ép thương tích đầy mình. Có đến vài lần, Vương Đại Đông đều muốn trực tiếp lôi kéo Lâm Thi Nghiên rời đi. Có thể Lâm Thi Nghiên lại kiên trì muốn lưu lại, Vương Đại Đông không lay chuyển được, cuối cùng đành phải cũng lưu lại. Cơm nước no nê, Đạp lại dẫn mọi người đi tham quan trang viên, các loại tiêu hóa không sai biệt lắm, lại dẫn mọi người cưỡi ngựa. Có thể nói, tại chỗ nữ hài nhóm trừ Lâm Thi Nghiên bên ngoài, tất cả đều không có cưỡi qua ngựa, tự nhiên là hưng phấn không được. Rất nhanh, nữ hài nhóm ngay tại chăn ngựa công tác nhân viên chỉ huy đi xuống chọn ngựa đi. Lâm Thi Nghiên thực cũng không lớn tính toán đi cưỡi, nhưng lại bị Đạp một câu cho kích thích đấu trí. Lâm muội muội, chúng ta chuồng ngựa ngựa cũng chỉ có sư tử thông có thể xứng với ngươi. Bất quá, liền sợ Lâm muội muội ngươi khống chế không được a. Đạp giọng nói mang vẻ khiêu khích. Thái Tông có tuấn mã nói, sư tử thông cực mãnh liệt hung hãn, Thái Tông thân khống ngự chi, không thể thuần. Tuy nhiên Đạp cái này thớt tên là sư tử thông, cũng không phải là trong lịch sử cái kia thớt liền Thái Tông hoàng đế đều thuần phục không liệt mã. Nhưng theo Đạp vì lấy cái tên này liền có thể biết, con ngựa này tuyệt đối là thớt liệt không được ngựa. Lâm Thi Nghiên đã bị Đạp đả kích thương tích đầy mình. Hiện tại Đạp lại còn cầm một con ngựa đến kích nàng. Nàng đương nhiên không phục. Ta Lâm Thi Nghiên xác thực không sánh bằng ngươi Đạp. Có thể chẳng lẽ ta liền một cái xúc sinh đều thuần phục không? Cho nên, Lâm Thi Nghiên khăng khăng muốn đi cưỡi sư tử thông. Vương Đại Đông đều ngăn không được. Đừng nói là Vương Đại Đông ngăn không được, lúc này liền xem như thập thớt ngựa hoang, cũng ngăn không được sinh khí nữ vương đại nhân a. Gặp Lâm Thi Nghiên muốn cưỡi sư tử thông, Đạp trên mặt lộ ra một vòng đạt được nụ cười. Nói đùa cái gì, sư tử này thông là nàng gặp qua mãnh liệt nhất ngựa. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thuần phục qua. Đã từng có mấy cái thuần phục ngựa cao thủ muốn khiêu chiến sư tử thông, kết quả chân đều bị ngã đoạn có được hay không? Về sau, Đạp tự mình nuôi nấng con ngựa này đã nhiều năm, chậm rãi con ngựa này mới miễn cưỡng tiếp nhận nàng. Nhưng cũng chỉ có một mình nàng có thể cưỡi. Lâm Thi Nghiên bất quá là một nữ nhân, cũng dám đi khiêu chiến sư tử thông. Hừ, đến lúc đó bị ngã chết, có thể chẳng trách nàng. Lâm Thi Nghiên cùng khác nữ hài nhi nhóm cùng đi đổi cưỡi ngựa trang bị. Chỉ để lại Vương Đại Đông cùng Đáp hai người. Người dạng này nhằm vào ta lão bà có ý tứ sao? Vương Đại Đông ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Đáp. Ta có nhằm vào nàng sao? Đáp cũng tương tự nhàn nhạt nhìn lấy Vương Đại Đông. Một bộ tử sắc váy dài Đáp đứng ở trong màn đêm, giống như tôn quý nữ hoàng. Không có sao, ngươi nói có, vậy thì có đi. Đáp quay đầu, cũng không nhiều làm giải thích. Nàng cần giải thích sao? Không cần. Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chịu đựng đầy đủ. Thật là, lâu như vậy, hắn một mực không có báo nổi. Là bởi vì hắn biết Đáp làm như vậy đều là bởi vì ưa thích hắn. Có thể Đáp làm thật sự là quá phận, càng ngày càng quá phận, giống Lâm Thi Nghiên cao ngạo như vậy nữ nhân, xưa nay không cúi đầu trước người khác, nhưng vì công ty, lại cúi đầu trước Đáp. Chính mình nữ nhân, dựa vào cái gì cho khác nữ nhân cúi đầu? Vương Đại Đông sinh khí, thật sinh khí, đem tàn thuốc hung hăng bóp tắt, hướng về chuồng ngựa đi đến. Lúc này, Lâm Thi Nghiên còn tại cùng sư tử thông bực bội đây. Sư tử thông thật là thất liệt mã. Người xa lạ đừng nói là cưỡi nó, thì liền tới gần nó đều khó khăn. Trước kia Lâm Thi Nghiên tại Mỹ Quốc thời điểm, thì thường xuyên cưỡi ngựa, cho nên đối con ngựa vẫn là thẳng dài. Biết rõ nói sao đi thuần phục liệt mã. Đáng tiếc là, con ngựa này rất không bình thường, rất khó khăn thuần phục. Liền mò đều không cho nàng mò. Lâm Thi Nghiên cho nó nuôi ngựa ăn, nó cũng chẳng thèm ngó tới. Quả thực tựa như là cao ngạo vương giả. Sư tử thông càng khó thuần phục, Lâm Thi Nghiên tính khí thì càng ngày. Nàng hôm nay nhất định phải đem nhóm này liệt mã cho thuần phục. Không biết là vì hướng Đáp chứng minh, vẫn là muốn hướng Vương Đại Đông chứng minh, nàng Lâm Thi Nghiên cũng không kém. Gặp lão bà của mình bị một đầu xúc sinh làm cho đầu đầy mồ hôi. Không đúng, là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Cũng không đúng, là huấn ngựa huấn đầu đầy mồ hôi. Vương Đại Đông muốn qua hỗ trợ, lại bị Lâm Thi Nghiên cự tuyệt. Vương Đại Đông cũng biết Lâm Thi Nghiên tính khí, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Sau cùng, Lâm Thi Nghiên đủ kiểu nỗ lực dưới, rốt cục cưỡng hiếp sư tử thông. Ách, là cưỡng ép cưỡi lên sư tử thông. Nhưng sư tử thông chỉ là tại chỗ mấy cái nhảy tưng, liền đem Lâm Thi Nghiên cho ngã xuống. Tuy nhiên có bảo hộ trang bị, nhưng vẫn là đem Lâm Thi Nghiên vung nhe răng nhếch miệng. Vương Đại Đông đau lòng cực. Có thể Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ không cho hắn hỗ trợ. Mang trên mặt quật cường chi sắc. Rốt cục, Lâm Thi Nghiên thành công cưỡi lên sư tử thông. Sư tử thông cuồng chạy ra ngoài. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Vạn nhất nữ lão tổng theo ngã từ trên ngựa đến, khẳng định sẽ bị ngã thương tổn. Đại Đông, ta thuần phục nó. Nữ lão tổng cưỡi sư tử thông chạy mấy trăm mét, trên mặt lộ ra thắng lợi chi sắc. Có thể nàng vừa mới nói xong, sư tử thông đột nhiên nhảy dựng lên, lần nữa bị ngã xuống. Lần này, Lâm Thi Nghiên bị ngã ngược lại sau trực tiếp lăn trên mặt đất ra ngoài đến mấy mét mới dừng lại. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sư tử thông quẳng xuống Lâm Thi Nghiên về sau, chạy về phía trước mấy chục mét, vậy mà lại chạy về đến, hướng về Lâm Thi Nghiên chạy tới. Lâm Thi Nghiên muốn tách rời khỏi, có thể phát hiện toàn thân đều đau, căn bản không động đậy. Nếu như bị sư tử thông lại cho dẫm lên một chân, đoán chừng xương sườn đều sẽ bị đạp gãy, hoặc là nói bị giết chết cũng có thể. Tại khoảng cách Lâm Thi Nghiên chỉ có xa 3 mét thời điểm, sư tử thông nhảy lên một cái, sau đó hướng về Lâm Thi Nghiên thực sự tới. Dường như nó cũng là đến giết chết Lâm Thi Nghiên. Nó muốn giết chết cái này dám cưỡi nó không biết tự lượng sức mình nữ nhân. nhìn lấy cái kia tại trong con mắt càng lúc càng lớn Sư Tử Thông. Lâm Thi Nghiên trên mặt hiện lên một vòng đắng chát, không nghĩ tới chính mình không có bệnh chết, mà chính là bị một con ngựa đạp cho chết. Kiểu chết này cũng quá oan uổng một điểm, có thể trách ai được, ai bảo nàng nhất định phải tới huấn nhóm này liệt mã đây. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thi Nghiên coi là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một cái cao lớn thân thể đột nhiên đứng tại trước người nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.